Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tông lên, bốc mùi hôi tanh. Đúng là cô ta đã chết từ lâu. Bà già đã vừa mang cô ta từ trong quan tài ra. Giọng ông Năm vang lên phía sau. Cậu đã tin tôi chưa? Lúc mới đến đây tôi đã nghe kể về chuyện ngôi nhà này. Dân trong vùng này thường hay nhắc một chuyện đã xảy ra chưa lâu. Trước đó có một gia đình ba người sống ở đây. Hai vợ chồng và một đứa con trai. Cuộc sống họ rất giàu có do người vợ vốn là một thầy bùa ngải. Có rất nhiều người tìm đến nhờ bà ta nuôi ngải, yếm bùa, dù bà ta lấy giá rất cao. Sau họ nhận nuôi thêm một cô con gái nhỏ mồ côi. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau đã đem lòng yêu nhau. Khi nhận ra hai đứa con mình yêu nhau thì họ đã tổ chức đám cưới. Cô con gái trở thành con dâu. Họ sống rất hạnh phúc. Vì nuôi đứa con gái từ nhỏ, nên bà mẹ chồng thương nàng dâu như con ruột. Họ rất quấn quýt nhau. Nhưng chuyện bất hạnh xảy ra cho gia đình này. Hai người đàn ông trong một chuyến xe về quê đã bị tai nạn. Họ chết để lại hai người đàn bà đau khổ nương tựa nhau. Họ càng yêu thương gắn bó với nhau. Dân trong vùng cũng thương nên thường xuyên giúp đỡ hai người đàn bà bất hạnh. Rồi bỗng một đêm, họ nghe có tiếng gào thét trong nhà. Mọi người vội chạy đến thì thấy cửa mở toang. Bà già mắt long lên sòng sọc, cầm dao cua tứ tung, gặp ai cũng đòi giết. Nhìn trên sàn thì họ thấy cô gái nằm trên vũng máu đã chết. Qua những lời điên loạn của bà già thì họ cũng dần hiểu. Có một tên cướp đã vào nhà tìm của. Cô con gái chống cự và đã bị hắn giết. Mọi người tìm cách khuyên giải, nhưng bà ta chẳng chịu cho ai đến gần cô gái. Mọi người mang hòm đến thuyết phục bà ta chôn cất con, nhưng bà ta bảo là cứ để bà ta tự lo việc đó. Thuyết phục mãi không được nên đành thôi, họ đành bảo để bà ta ở một mình. Từ đó bà ta trở nên điên loạn, không tiếp xúc với ai. Ai hỏi bà ta cũng đáp lại bằng ánh mắt hằn học. Dân làng còn nhận thấy một điều lạ, là sau chuyện đó bà ta luôn đóng cửa im ỉm. Và tất cả đàn ông, ai đi qua cửa bà ta lúc về sẽ bị đổ bệnh nặng. Gà vịt trong làng cứ bị mất một cách kỳ lạ. Có lần người ta thấy chính bà già lén vào chuồng gà bắt đi. Từ đó người ở đây đâm sợ, họ không dám đến gần ngôi nhà này nữa. Tụi trẻ con thỉnh thoảng vẫn bảo là thấy bóng một người con gái tóc dài lướt qua sau những song cửa. Cường lặng người nghe ông Năm nói. Vậy cô ta đúng là... Chợt bà lão hé mắt mỏi mệt. Bà riêng gì? Thu ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi? Ông Năm nói. Tôi đoán là bà ta đã không chôn cất cô gái. Tình thương quá lớn với cô ta nên bà ấy đã dùng hạ sách là giữ lại xác, khiến cô ta trở thành một hồn ma vất vưởng, chỉ để giữ cô gái bên cạnh mình. Hàng đêm bà ấy dùng máu tươi để giữ xác cô ta còn nguyên vẹn cho đến giờ. Thu ơi! Bà ta vẫn gào lên, một tay vẫn ôm xốc cái xác giờ đã bị hủy hoại, một tay đưa ra phía trước. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Cường và ông Năm nổi gai ốc. Cường từ từ quay lại, thì nhìn thấy cô ta đã đứng ở sau lưng từ lúc nào. Nhìn cô ta lúc này mỏng manh như một làn khói, cô nhìn bà già buồn bã. Con về với mẹ. Bà ta mừng rỡ. Không. Cô lắc đầu. Con phải đi mẹ ạ. Con đáng lẽ phải đi lâu lắm rồi. Mẹ đừng giữ con. Mẹ hiểu điều đó mà. Mẹ không hiểu. Tại sao con không muốn ở lại với mẹ? Mẹ sẽ làm cho con sống lại. Không. Con biết mẹ thương con. Nhưng con không muốn như thế này nữa. Con phải đi. Tất cả đều là nghiệp chướng. Con và mẹ đều phải trả. Nghiệp chướng gì chứ? Bằng bùa ngãi, mẹ đã làm hại bao nhiêu người. Cha con và cả chồng con nữa. Họ chết vì phải trả cái nghiệp mà mẹ đã mắc. Giờ đến con phải trả. Mẹ có muốn con vất vưởng thế này mãi sao? Hằng đêm, mẹ phải dùng máu để nuôi con. Giờ mẹ trong mắt mọi người trong làng cũng đã không là con người nữa rồi. Giờ con xin mẹ, mẹ cho con đi. Con gặp cha con và chồng của con nữa. Con ơi, con đừng bỏ mẹ. Mẹ sống với ai đây? Bà già gào lên rũ rượi, cố vươn tay nắm bắt cái bóng hình kia. Cô gái nhìn bà buồn bã, ánh mắt như dùng rằng không nỡ đứt. Cô lướt đến, lúc cô ta lướt qua giữa Cường và ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net